Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, mau cứu nhà ta sư tổ. Vâng, lão sư, Chu Đông Dục cung kính mà lĩnh mệnh, sau đó cho Động Minh đám người xử lý thương thế cùng Độc Thi. Cát Đông Húc gặp Chu Đông Dục bắt tay xử lý thương thế. Liền tung người mà lên, nhảy tót lên một gốc cây đại thụ che trời trên tán cây. Gió nhẹ từ từ, Cát Đông Húc vẫn không nhúc nhích địa đứng ở trên tán cây. Ánh mắt như chim ưng giống như đảo qua xa xa tứ phương. Chỉ tiếc núi này rừng lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn hầu như đều là cành lá rậm rạp. Căn bản không nhìn thấy tình hình phía dưới. Chớ nói chi là tìm người. Cát Đông Húc ngầm ngầm thở dài một hơi, mắt bên trong mơ hồ toát ra vẻ lo âu. Kỳ môn trong đại hội, hắn nhận Nguyên Huyền chân nhân là huynh trưởng, bây giờ tự nhiên là tâm hệ hắn an nguy. Bất quá núi này rừng rậm rạp rộng lớn, muốn tìm một người nhưng là rất khó. Hơn nữa phía dưới từ lỗi ba người an nguy còn đặt tại trên đầu vai của hắn. Hắn cũng không thể thả bọn hắn xuống mặc kệ, chuyên môn đi tìm Nguyên Huyền đám người. Như vậy phóng tầm mắt tới nếu không cách nào tìm được Nguyên Huyền đám người. Cát Đông Húc thẳng thắn không nữa phóng tầm mắt tới, mà là ngồi xếp bằng xuống. Một bên điều tức, một bên thả mở thần niệm cảnh giác chú ý bốn phía động tĩnh. Con đường đi tới này, hắn tuy rằng sử dụng cũng chỉ là ngọc phù. Nhưng thôi thúc ngọc phù cũng là cần phải hao phí không ít pháp lực. Mặc dù chỉ là không ít, nhưng càng địa phương nguy hiểm, Cát Đông Húc tính cách liền có vẻ càng ngày càng bình tĩnh cẩn thận. Không có nửa điểm sơ sẩy, vì lẽ đó hắn không có cho Động Minh đám người chữa thương. Một có thời gian liền ngồi xếp bằng điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Làm Cát Đông Húc đem trạng thái điều trị đến trạng thái tốt nhất thời gian. Chu Đông Dục cũng đã đơn giản giúp Động Minh đám người xử lý thương thế cùng Độc Thi. Cát Đông Húc nhảy xuống tán cây, ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ Động Minh chân nhân cùng hai vị xem ra chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra. Cũng không có đả thương được gân cốt phái Không Động Thái Thượng trưởng lão. Trầm giọng nói, ta mở đường. Động Minh chân nhân ở phía sau mặt phòng hộ, còn có các ngươi hai người bên trái bên phải phòng hộ. Từ lỗi ba người còn có bị thương nặng nhất hai vị đạo hữu ở chính giữa. Làm phiền chân nhân, Động Minh đám người đối với Cát Đông Húc sắp xếp tự nhiên không dám có nửa điểm dị nghị. Vội vã cúi đầu lĩnh mệnh, đúng là từ lỗi có chút ý kiến. Bất quá hắn cũng biết ở đây tu vi của chính mình vẫn là thấp chút. Một đầu thiết giáp cương là có thể muốn mạng của hắn. Cậy mạnh ngược lại không phải là cử chỉ sáng suốt. Liền có thêm Động Minh chờ 5 người đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đường bên trong còn không thời gian sẽ gặp phải cương thi. Nếu như là cương thi bầy hoặc giả có đồng giáp cương xuất hiện, Cát Đông Húc sẽ lấy thế lôi đình trấn áp. Sau đó nhanh chóng mang theo Động Minh đám người rời đi. Nếu như chỉ là mấy đầu du tán thiết giáp cương, Cát Đông Húc chỉ để ý vừa đi vừa phòng hộ mọi người an toàn. Đem chúng nó để cho Động Minh chờ ba vị phái Không Động Thái Thượng trưởng lão đối phó. Động Minh tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng. Cái khác hai vị ở bên cạnh phòng vệ cũng có luyện khí 6 tầng cùng 7 tầng. Lấy tu vi của bọn họ phải hoàn toàn đem mấy đầu du tán thiết giáp cương phá hủy yêu cầu khá là hoảng hốt, nhưng chỉ là để mấy đầu thiết giáp cương tạm thời mất đuổi bắt năng lực. Đem chúng nó xa xa vứt sang một bên vẫn là rất đơn giản. Ở Cát Đông Húc dẫn dắt đi, Động Minh đám người càng chạy càng là hoảng sợ. Bọn họ kinh hãi không phải này bí cảnh bên trong nơi nào nhô ra nhiều như vậy cương thi. Mà là hoảng sợ Cát Đông Húc dọc theo con đường này biểu hiện ra cực kỳ hùng hậu tư bản cung bình. Tĩnh, từng khối tương đương với luyện khí 11-12 tầng công kích ngọc phù. Cát Đông Húc bên người cũng không biết nói dẫn theo bao nhiêu khối. Lại như không cần tiền tựa như từng khối địa bóp nát thôi thúc pháp thuật. Mà chờ Ngọc Phù, ở tại bọn hắn phái không động cái kia đều đã coi như là bảo toàn tánh mạng chân phái bảo vật. Không tới sinh tồn tử vong điều kiện tiên quyết là tuyệt đối sẽ không lấy ra sử dụng. Lần này vì Đông Hải bí cảnh, Động Minh chân nhân liền chuyên môn đem phái không động còn sống một khối bực này đỉnh cấp Ngọc Phù mang ra ngoài, trước chính là dựa vào khối ngọc kia phù, Động Minh đám người mới có thể trốn hạ phế tích ngọn núi. Vì thế Động Minh chân nhân còn đau lòng hồi lâu. Kết quả hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ phái không động chân phái cấp bậc đỉnh cấp ngọc phù. Cát Đông Húc dọc theo con đường này lại như không cần tiền giống như ném ra 20 khối. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không biện pháp tin tưởng. Hôm nay kỳ môn bên trong vẫn còn có người có thể hào đến trình độ này. Mặt trời dần dần lặn về phía tây. Cát Đông Húc đám người cách bãi cát cũng càng ngày càng gần. Cương thi hình bóng cũng càng ngày càng ít. Coi như tình cờ có cũng chỉ là thiết giáp cương cấp bậc. Này để Động Minh bọn người thật to thở phào nhẹ nhõm. Có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhưng Cát Đông Húc tâm tình nhưng càng ngày càng trầm trọng. Trước trở về dọc theo đường đi, hắn lại linh tinh cứu mấy vị thuật sĩ. Những này thuật sĩ không có chỗ nào mà không phải là bị thương nặng. Đồng thời từ bọn họ trong miệng Cát Đông Húc biết, đồng bạn của bọn họ đều bị cương thi giết chết. Bất quá Cát Đông Húc cũng không nghe thấy Thục Sơn phái đệ tử tam tích. Chỉ biết nói bọn họ cuối cùng vẫn là đi tới phế tích ngọn núi. Hô, rốt cục đi ra, giữa lúc Cát Đông Húc tâm tình càng ngày càng trầm trọng thời gian. Có người hoan hô nói, nguyên lai bất chi bất giác bên trong, bọn họ đã lao ra rừng rậm đi tới bãi cát, trên bờ cát đã có 5 người hoặc ngồi hoặc nằm, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít chịu chút tổn thương. Nhưng không có Thục Sơn phái đệ tử bóng người, 5 người gặp Cát Đông Húc đám người đi ra đều mặt lộ vẻ vui mừng. Dãy rủa đứng lên tiến lên nghênh tiếp, cảm ơn trời đất. Các người cũng trốn ra được. 5 người nói, lúc nói chuyện, 5 người này ánh mắt nhìn phía Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải còn có Chu Đông Dục trên người cõng lấy phình túi. Mắt bên trong toát ra một vệt cực nóng, trước bọn họ kỳ thực cũng thu hoạch không ít linh dược. Đáng tiếc đang chạy trốn bên trong đại bộ phận phân đều bị mất. Hiện đang cho bọn hắn gan to bằng trời. Bọn họ cũng là không dám lại quay trở lại tìm, làm phiền Cát chân nhân xuất thủ cứu giúp, chúng ta này mới có cơ hội còn sống, bằng không sớm đã bị cương thi hút cạn máu, thành một đống bộ xương. Động Minh chân nhân trên mặt mang theo vẻ cảm kích nói ánh mắt còn ý vị thâm trường quét 5 người kia một chút. 5 người kia nhất thời trong lòng nghiêm túc, cả người đều tỉnh táo lại. 3 người này nhưng là Cát chân nhân người. Trên người bọn họ cõng đồ vật như thế nào bọn họ có thể ước ao ghen tị. Các người có thể từng gặp Thục Sơn phái người. Cát Đông Húc không tâm tư đi tra cứu bọn họ vừa nãy ánh mắt nóng bỏng. Trầm giọng hỏi, thưa chân nhân, chỉ ở đi trên đường gặp được. Thoát thân trở về đường bên trong chưa từng gặp phải. 5 người dồn dập khom người đáp lời. Cát Đông Húc tuy rằng đã sớm ngờ tới sẽ là câu trả lời này, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Quay đầu lại nhìn phía phế tích đỉnh núi phương hướng, mắt bên trong toát ra vẻ lo âu. Cát Đông Húc chính mục lộ vẻ lo âu thời gian, thấy được một người từ rừng rậm bên trong vọt ra, phía sau theo một thủ lĩnh hình đồng giáp cương. Cứu ta! Người kia gặp trên bờ cát đứng cạnh không ít người, lập mã hân thích như điên địa hướng bọn họ chạy đi. Vô Trần đạo nhân, mọi người thấy thế đều rối rít cả kinh, mà Cát Đông Húc thì lại đã sớm mắt bên trong hàn mang lóe lên. Sớm có một khối ngọc phù bị bóp nát, năm ánh kiếm một đạo tiếp một đạo bổ về phía Đồng Giáp Cương, đưa nó chặn ngang chém đoạn. Bãi cát năm người cùng Vô Trần đạo nhân gặp Cát Đông Húc phi kiếm vừa ra, trong nháy mắt đem Đồng Giáp Cương đều chặn ngang chém đoạn. Tất cả đều mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi. Đúng là Động Minh đám người đã sớm thấy có lạ hay không? Cát chân nhân, mau mau mau cứu nhà ta sư tổ. Vô Trần chân nhân ở sau khi khiếp sợ, đột nhiên nhằm phía Cát Đông Húc ngã quỵ ở mặt đất liên tục dập đầu đầu nói. Ngươi ra sư tổ, Lao Sơn nhị lão. Cát Đông Húc hơi sững sờ, nói, vâng, là, kính xin Cát chân nhân xuất thủ cứu giúp. Vô Trần chân nhân biết Lao Sơn nhị lão đã từng đắc tội qua Cát Đông Húc, chỉ lo hắn ghi hận trong lòng, không đáp ứng, lại vội vàng liên tục dập đầu đầu. Đúng rồi, ngoại trừ nhà ta sư tổ, còn có Thục Sơn phái Hư Thật cùng Hư Trần hai vị chân nhân dập đầu đầu thời khác. Vô Trần chân nhân đột nhiên nghĩ lên Cát Đông Húc cùng Thục Sơn phái quan hệ tựa hồ tốt hơn, lại lập tức bổ sung nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.